Chương 633, Nghĩa Phụ. Tu tiên thế giới, cho tới bây giờ đều là cường giả thế giới. Ôn Phúc Tông tu sĩ, không dám suy nghĩ bọn họ bị mất dạng gì trí nhớ, thế nhưng là An Xảo Nhi cùng Y Lìa Trạch, lại không thể không đi nghĩ. Bọn họ cùng thiên đạo cùng tử thần gặp thoáng qua, rõ ràng có người cứu được bọn họ, thế nhưng là ân nhân cứu mạng là ai, chuyện này nếu như không biết rõ ràng, đời này cũng sẽ không yên vui. Bọn họ đồng loạt đưa ánh mắt bỏ vào Lư Duyệt trong mê ngủ trên thân. Chỉ là hai người nhìn nhau một chút ở giữa, lại đồng loạt bỏ qua một bên. Tuy rằng một phủ trí nhớ, rất nhiều đều không có ở đây, thế nhưng là bên ngoài trí nhớ, tuyệt đối vẫn còn ở đó. Ma tinh Lư Duyệt là hạ người gì, bọn họ những thứ này cùng nàng sơ qua thân cận, rõ ràng nhất bất quá. Theo đọa ma hải nhận biết đến nay, nha đầu này cho tới bây giờ không nhận thua quá. Mặc kệ dạng gì hoàn cảnh phía dưới, nàng đều vui vẻ, xuyên thấu qua thời không, xuyên thấu qua hết thảy, đi phản đánh những cái kia hại nàng người mặt, nhưng là bây giờ, nàng thương tâm hận không thể vừa chết đi theo, tuyệt không chỉ cái kia linh quỷ, nhất định còn có một cái, lúc trước ngay tại bên miệng, liền muốn thở ra tên người, mà người kia, tuyệt đối không phải là đơn giản ở đây, đại gia không có thân thức, không thể hỏi người khác, thế nhưng là không có nghĩa là, ra đến bên ngoài, đại gia không thể chỉnh lý thần hồn của mình, theo sâu trong linh hồn tra tìm, theo người bên ngoài trong miệng, đem vấn đề một chút xíu cẩn thận thăm dò. Ôm Phúc Tông bên trong, Lư Duyệt một lần nữa ổn định lại hồn hỏa, kỳ thật cũng không có cho cốc lệnh tắc cao hứng bao nhiêu. Nàng lại cảm ứng được muội muội tâm tình, tuy rằng rất tán loạn, rất vô tự, thế nhưng là cho, đây là tu chân liên minh, mới đưa tới tử phủ đan. Lạc Tịch Nhi ngồi vào bên người nàng. Nhìn một cái Lư Duyệt đã bình thường hồn hỏa, lòng mang vô hạn an ủi, ngươi cũng đừng sầu mi khổ kiểm, như bây giờ, không phải phi thường song chưa cốc lệnh tắc, thiên địa môn tới không ít người, ven đường tại một phủ bên ngoài ngồi chờ, chỉ cần bọn họ vừa ra tới, cam đoan có thế ngay lập tức tiếp vào. A cốc lệnh tắc nhìn về phía nàng, Lạc Tịch Nhi hồi đáp cười một cái, còn có tu chân liên minh, lân cận tông môn thế gia nói đến đây lúc, nàng nhịn không được thần sắc trên kiêu ngạo. Lư Duyệt so với ta lúc trước tưởng tượng, còn cường đại hơn, còn muốn lợi hại hơn. Hữu dụng không cốc lệnh tắc quay đầu nhìn về muội muội hồn hỏa. Lúc trước, Chịu Mục đại sư cho Lư Duyệt đánh qua mệnh, còn có nàng hiện tại cảm ứng được, cũng nói rõ, Lư Duyệt kiếp, chỉ ở chính nàng. Vừa nghĩ tới tinh thần phân chấn muội muội, cuối cùng khả năng ảm đạm trốn vào Phật môn, cốc lệnh tắc chỗ nào có thế có nửa điểm mừng rỡ, tuy rằng đạo Phật, tại ngoài sáng bên trên, đều thuộc chính đạo. Thế nhưng là đạo môn mỗi tông, kỳ thật trong bóng tối, luôn luôn xa lánh Phật môn. Muội muội tên tuổi quá lớn, coi như nàng nghị xuất ra, cầu cái thanh tĩnh, chỉ sợ cũng trùng trùng lực cản. Tịch Nhi, lần này, ta muốn đem Lư Duyệt mang về quy tàng giới. Lạc Tịch Nhi gật đầu. Các nàng quy tàng giới rất tốt, linh khí tuy rằng không so được linh giới, thế nhưng là nơi đó hiện tại an ổn a, chỉ cần tu sĩ không chủ động tiến vào yêu tộc người. Là tuyệt sẽ không đặt chân tu sĩ địa bàn. Mà ma môn sớm bị quản ni tên kia ngẩng đầu lên, diện một lần, bây giờ còn có thể tồn tại, cũng đều trung thực cực kỳ. Huống chi, truyền tống trận còn trên tay bọn họ, coi như ma vực như nở dê cao y na y lão gia hỏa chưa từ bỏ ý định, cũng là không làm gì được. Nói đi, có cái gì muốn ta hỗ trợ? Hiện tại đối Lư Duyệt tới nói, an toàn mới là trọng yếu nhất. Muốn giúp cũng quá nhiều, cốc lệnh tắc túi đầu. Mượn vận sự tình, Lư Duyệt có lẽ sẽ không tha thứ ta. Lạc Tịch Nhi nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, nửa ngày về sau, ngay cả trương mấy lần thành, rồi lại không biết nói thế nào. Ngươi cũng đừng nói với ta, giấu giếm nàng chuyện. Cốc lệnh tắc nhìn về phía muội muội hồn hỏa, lo lắng nói, nàng thông minh đâu, một khi sau đó bị nàng phát hiện một chút xíu manh mối, lấy nàng tính tình, có thể đem tất cả mọi người giận chó đánh mèo bên trên. Lạc Tịch Nhi hé miệng. Điểm này hình như phản bác không được. Ta sẽ chủ động nói với nàng hiểu rõ, nàng ta sẽ tận lực cùng ngươi bỏ qua một bên quan hệ, đem nàng kéo về quy tàng giới. Lạc Tịch Nhi lần này tiếp lời được thật nhanh, nhưng cốc lệnh tắc, Lư Duyệt tuy rằng tính tình không tốt, tuy rằng tại ngay từ đầu, khả năng nhất thời không thể nào tiếp thu được, thế nhưng là đợi nàng nghĩ thông suốt, mẹ ngươi dù sao đã, nàng sẽ không chân chính trách ngươi. Lư Duyệt theo không biết, ra một phủ về sau. Còn có cái trước sau hai đời cũng không biết bí mật đang chờ nàng. Đang nhanh chóng hoạt động suối tuyết bên trên, An Xảo Nhi thấy được nàng mở to mắt về sau, kia hình như bình tĩnh không lay động, kỳ thật chất chứa vô số phong bạo ánh mắt, gắt gao ngắm ở trên trời về sau, doa đến bận bịu đem trước kia chuẩn bị ngân châm lấy ra, chỉ đợi nàng một cái không đúng, liền cắm xuống đi. Chỉ là một chút đợi thêm người bên cạnh an tĩnh không ra bộ dáng. An Sảo Nhi càng các loại càng kinh ngạc Lư Duyệt hôn mê thời gian hơi dài, một ngày một đêm qua, nàng đã sớm phát hiện, đại gia trí nhớ đều đang bay nhanh trôi qua, không ngủ lúc trước, dù là còn có chút mơ hồ ấn tượng, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, liền thân trên đủ loại đau, thiếu một nửa đồng bạn, xôi tuyết vì sao là mới, vì sao ngay cả lều vải cũng không chống lên tới chuyện, đều có chút nhớ không rõ. Đại gia chỉ nhớ rõ đồng dạng, trốn trốn dùng sức trốn thậm chí nàng cùng y lìa chạch, nếu không phải tự mình dùng bút đem có thể nhớ nhớ kỹ, từng lần một ôn lại Lư Duyệt, ngươi không cần lại dọa ta được không. An Xảo Nhi cẩn thận từng ly từng tí đánh bi tình bài, ta cùng y lìa chạch vào một phủ, chỉ vì ngươi mà đến, nếu như nếu là ngươi, ngươi để chúng ta như thế nào ra ngoài, như thế nào ra ngoài bọn họ vì nàng mà tiến một phủ, vì nàng mà gặp nạn, vì nàng. Lư Duyệt nhắm lại hai mắt, lại mở ra về sau. Chậm rãi ngồi xuống, nói giọng khàn khàn, y đi chạch đâu ngươi để hắn đem áo choàng bên trong, trả lại cho ta. Cái kia linh quòng đầu An Xảo Nhi kinh ngạc, quả nhiên, nàng so với bọn hắn có thế nhớ được đều nhiều chút. Cái kia linh quòng là ngươi linh thú Lư Duyệt trong mắt lóe lên một chút đau đớn, bất quá rất nhanh lại bị nàng đè nén xuống, là dù là không nhớ rõ tên, nàng cũng biết, kia là đồng bọn của nàng, là bảo bối của nàng. Ông trời cho rằng xóa đi trí nhớ của nàng. Nàng liền thật có thể đem nó quên kia là nằm mơ. An Xảo Nhi bị Lư Duyệt trong mắt đột nhiên xuất hiện lăng lệ dọa một chút, bận điệu chỉ cần mà, đều tại nghĩa phụ của ngươi nơi đó. Nghĩa phụ của nàng Lư Duyệt sửa sang lại một lần đầu góc cấp tốc lại loạn, bận điệu chuyển hướng tự sau khi tỉnh lại, cái kia đạo một mực nhìn lấy ánh mắt của nàng. Càn Ma chờ lấy giờ khắc này, cũng không biết đợi bao lâu thời gian, tại nữ nhi ngắm tới thời điểm. Đem tại thủy kính trước thí nghiệm vô số lần từ ái nụ cười mở ra, nha đầu, tới người vật này, hắn muốn học được thật sự có rất nhiều rất nhiều. Dù là có cốc chính phiền một ít cảm xúc, có thế hắn muốn áp đảo hắn, liền không thể toàn bộ nghe hắn. Vì thế, hắn từng tại thủy kính trước, thí nghiệm đủ loại nhân tộc biểu lộ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần nhớ tới cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt, hắn từ ái biểu lộ, ngay cả mình đều có thể mê hoặc. Lư Duyệt hé miệng, người này, nàng hẳn là lần thứ nhất thấy đi thế nhưng là thần thái của hắn, cùng sư phụ cùng sư bá bọn họ gọi nàng thần thái hình như a phần này phát ra từ nội tâm của hắn cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác, theo lý mà nói, không phải là người xa lạ. Lư Duyệt nhịn không được vụng trộm nhìn trời một chút, chán ở dê lẽ lại, đáng chết phá thiên, trừ xóa một phủ trí nhớ, còn đem nàng trọng yếu như vậy người, cũng cho xóa đi các hạ là ai. Phiền toái nói đùa cũng phải có cái hạn độ. Xin ngài lập tức đem ta linh thú, trả lại cho ta. Sở Di nói ngài, là nàng nhớ lại, không hiểu rơi xuống từ trên không lúc đến, hình như là lao đầu này, tiếp nàng, cũng rất giống là hắn ở bên thai của nàng loạn khiếu loạn nhượng mặc kệ mục đích gì là cái gì, kia một hồi hắn liều mạng muốn cứu nàng, lại là thật. Càn Ma không đốc, đương nhiên nghe ra nữ nhi trong giọng nói hoài nghi sau một ít thỏa hiệp, cười mị mị mà nói. Gọi thế nào các hạ rồi đâu, ta là nghĩa phụ của ngươi, không cốc khách chỉnh dấu Lư Duyệt, nàng tại một phủ bên trong, trừ đem bảo bối linh thú cho ném cho, còn đã đánh mất một cái đối nàng mà nói, vô cùng người trọng yếu. Người kia, dù là hiện tại chỉ có cái bóng mơ hồ, có thế mỗi lần nhớ tới lúc, đáy lòng trên đau nhức, đều như bóng với hình người này không phải lão đầu. Lư Duyệt híp mắt thời điểm, hình như lại nhìn thấy cái kia mơ hồ cực hạn, rồi lại ấm áp cực hạn. Đối nàng, tràn đầy ý cười ánh mắt. Không biết ta Lu Cờ Na Ho, nhận ngài làm nghĩa phụ. Sở hữu trí nhớ, tại bất an mộng cảnh cuối cùng, đều bị nàng vô ý thức sửa sang lại một lần. Sau khi tỉnh lại, nàng QNZ không vội vã mở mắt, lại từ đầu nghĩ lại quá theo quy tàng giới bắt đầu. Bởi vì thiếu thốn sinh mệnh cái kia vô cùng trọng yếu người, rất nhiều chuyện nàng đều tiếp tục không lên. Nàng là ma tinh. Là bị ma vực các phương đại lao lập ý muốn trừ người, theo lý mà nói, hầu ở bên người, nhất định là cái phi thường lợi hại gia hỏa, vì lẽ đó, dù là nơi này không nhớ rõ, đi ra bên ngoài, nàng QNZ nhất định có thể nghe ngóng được đi ra. Về phần lao đầu này, mặt ngoài hình như vô hại, thậm chí hướng nàng cười thời điểm hòa ái dễ gần, nhưng trên thực tế, trên người hắn chính là có loại vô hình sát khí. Tuyệt không phải thiện nhân. Càn Ma híp mắt cười. Nhà hắn nữ nhi này tấm kinh hãi về sau, cố gắng suy tư bộ dạng, thực tế là quá đáng yêu. Ngồi vây gọi về sau, hắn chỉ bên người chỗ trống, truyền ngôn nói, Mục phủ là thiên đạo hậu ái cổ man chứng minh, kỳ thật, ta phải nói cho ngươi chính là, Mục phủ thiên đạo sở dĩ cùng bên ngoài không đồng dạng, là bởi vì nó là thiếu thốn. Mà cổ man, nhưng thật ra là trông coi trời tổn hại thiên đạo thủ trời người. Lư Duyệt trong lòng một trận. Vấn đề này, nàng hình như nghe ai nói quá, thế nhưng là lúc này, vô luận nàng nghĩ như thế nào, chính là nghĩ không ra. Mục phủ mấy trăm năm nay, đều không thích hợp, các ngươi hẳn là gặp được cửu gia, sau đó đánh nhau thời điểm, chạm đến nơi này thiên đạo. Càn Ma cẩn thận lớn mật giúp nàng phân tích, hoặc là nói, chính là cái kia chiếm mục phủ gia hỏa, chính mình dẫn động nơi này không hoàn toàn thiên đạo, cố ý tới đối phó các ngươi. Lư Duyệt trong đầu sắp vỡ, may mắn ngồi xuống, nếu không khả năng đều sẽ té. Nàng đột nhiên cảm thấy, lão nhân này cuối cùng suy đoán, chính là chân tướng của sự thật. Nàng chạm đến chiếm cứ một phủ vì vương gia hỏa, sau đó đầu lập tức hình như muốn nước. Các ngươi có thể trốn ra được, chính là đại hạnh trong bất hạnh. Càn Ma đối cái này hôn hôn nữ nhi rất là thương hại, ở đây, cũng không cần lại vọng tưởng có thể nhớ lại bất cứ chuyện gì. Lư Duyệt xoa mi tâm của mình, trong lòng rất khó chịu. Tuy rằng nàng tin tưởng, lão đầu nói chính là sự thật, thế nhưng là tìm sao có thể từ đã trí nhớ của ngươi xuất hiện rất nhiều đứt gãy, hiện tại trải vớt chỉ biết tăng lên thần hồn gánh vác, ngoan ngoãn nghe lời, đừng suy nghĩ. Càn Ma thật cao hứng, tay của hắn có thế tự mà nhưng, đập tới nữ nhi trên vai. Chỉ cần ra một phụ trợ thần hồn đan dược, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tới lúc đó, muốn làm gì không được tới lúc đó, hắn cũng coi như giúp cốc chính phiền hoàn thành tâm nguyện. Lư Duyệt thân thể có chút cứng ngắc, nàng còn không biết, như thế nào nhận hắn làm nghĩa phụ đâu trên đời này, nàng có thể bái sư, có thể nhận sư công, lại bởi vì cốc chính phiền, đối phụ thân cái từ này, có mang vô số địch ý, ấn lý thuyết, nàng cũng không nên nhận cái gì nghĩa phụ mới đúng. Ha ha, đừng sợ cũng đừng hoài nghi Càn Ma cảm ứng được nàng không được tự nhiên, trong lòng ha ha cười, trên mặt cu nở dê ha ha cười, lao già ta, cả một đời lẻ loi hưu quạng. Ngày ấy nỗi lòng không tốt, tại vô danh nhỏ trong phường thị uống rượu say, bị ngươi giúp đỡ một cái, cuối cùng mạnh nhận ngươi làm nghĩa nữ chuyện, không được nói ngươi đi qua một phủ thiên đạo tẩy não, chỉ sợ lúc bình thường, đều chưa hẳn có thể nhớ được một cái say lao đầu nói. A Lư Duyệt trừng to mắt bộ dạng, để Càn Ma thực tế buồn cười quá. Thông minh tuyệt đỉnh nữ nhi, lúc này kinh ngạc đến im lặng bộ dáng, nhìn, thật sự là xuẩn manh đáng yêu. Xem ra, Mục phủ thật sự là phúc của hắn đất ai trước cho là cho hắn làm một đống mê huyễn thiên ma hồ yêu đan đan phấn, hiện tại cái này phá thiên nói, thế mà còn giúp hắn tròn một cái lớn nhất láo. Lao đầu tử không có nhiều năm tốt sống. Càn Ma lâu dài cùng cốc chính phiền đấu trí đấu dũng, kỳ thật diễn lên hy đến, cũng là phi thường đúng chỗ. 300 năm sau, nếu là ta không thể đột phá cảnh giới bây giờ, hơn 2.000 năm hối hả, liền sẽ toàn bộ hóa thành hư không. Nói đến đây lúc, hắn thật là bản vị diễn xuất, ngươi đừng vội phản bác, qua nhiều năm như vậy, lao già ta đều là một người, chỉ là khi nhìn đến ngươi về sau, lại dâng lên nhất định phải nghe ngươi tiếng la cha nguyện vọng tới. Hắn thật sâu thở dài một hơi, ta cũng biết, trên đời này, cha cái từ này, đối ngươi mà nói, là cái cha tấn kỳ thật đối ta, sao lại không phải một cái cha tấn biết rất rõ ràng cha ngươi là cái thứ gì, ngươi không có khả năng tùy tiện hô lên. Rõ ràng trên đời này người, ngàn ngàn vạn vạn, ta lại tại say rượu về sau, ở trên thân thể ngươi, rơi xuống tâm nguyện này 2.000 năm hỏi, tâm nguyện nếu không phá, ai có thể suy ra, tiếp xuống bế quan, tất nhiên không thuận Lư Duyệt, nàng nghe được mấy. Vấn đề, một cái là cái này không cốc khách chỉnh dấu là cái hóa thần tu sĩ, hơn nữa tu vi, chỉ sợ so với họa phiến sư tôn cùng huyền xương sư tôn còn muốn lợi hại hơn, nếu không. Không có khả năng có không đột phá nổi cảnh giới bây giờ, hơn 2.000 năm hối hả, hóa thành hư không vừa nói. Vấn đề thứ hai là, nàng cùng hắn là bèo nước gặp nhau nàng thậm chí đều không nhớ rõ đỡ qua người nào, thế nhưng là chính mình trong lúc vô tình hợp mắt của hắn duyên, thành hắn quái lạ tâm nguyện. Dù là hắn biết mình quá khứ, vì cái kia quái lạ tâm nguyện, hắn cũng phải muốn nàng hô một tiếng cha Lư Duyệt sờ sờ má một bên, trong đầu loạn thời điểm. Còn không nhịn được đau răng ngươi còn nhớ rõ chúng ta cụ thể ở đâu gặp nhau sao không lập tức đạt được trả lời, Càn Ma ngược lại là một chút cũng không nhụt chí. Hắn cùng Cốc Chính Phiền đấu chi đấu dũng đến bây giờ, đã sớm luyện thành Thái Sơn Băng Vu mặt, mà mặt không đổi sắc, nữ nhi này thông minh lại kiêu ngạo, tại ma vực mọi người nhìn lại, khó gặm vô cùng. Thế nhưng là hắn nghiên cứu nàng thời gian dài như vậy, đã sớm biết, nha đầu này tuy rằng tính cách không bị trói buộc, cu nở dê tùy tâm sở tính đến cảnh giới nhất định, lại là cái mềm lòng chu. Chỉ cần để nàng tâm, cảm nhận được thành ý, hắn nhất định sẽ thành công. Không nhớ rõ cu nở dê không quan hệ, chúng ta bây giờ liền nói một chút, ngươi gọi ta một tiếng cha về sau, ta có thể cho ngươi cái gì. Càn Ma khẽ mỉm cười, hắn là thật thích Cốc Chính Phiền hai cái nữ nhi, nguyện ý thay cái kia ngu ngốc, đi đau sủng các nàng, một phủ hố ngươi một cái, ngươi là nhất định sẽ lại đến á lão già ta, có tu sĩ cường hóa thân thể tốt nhất đồ vật long nha cá. Hắn vươn tay, tại Lư Duyệt trước mặt dạng dạng, năm đầu lại thêm cố công pháp luyện thể. Tất nhiên có thể giúp ngươi đem thân thể cường độ, đẩy tới trúc cơ hậu kỳ. Lư Duyệt trừng mắt nhìn, long nha cá nàng có a nàng là tại cố định trong hải nhãn làm, bất qua cái khác hải nhãn liền nghe ai nói, muốn sờ đến không vực sâu biển lớn mấy cái phiêu hốt hải nhãn, trừ cờ ân ở lớn lao vận khí bên ngoài, còn cần tay mắt lanh lẹ, nếu không, long nha cá đã sớm tại này một giới biến mất. Lao nhân này, lập tức liền đưa ra năm đầu, cu nở dê thật sự là không dễ dàng. Trước đừng lắc đầu A Càn Ma cười, cái kia chết linh còn là ngươi linh thú, ngươi rất không nỡ đi. Lư Duyệt bận bịu nhìn về phía hắn. Một cái hóa thần hậu kỳ đại năng, hắn biết tu tiên bí sự, cũng không biết có bao nhiêu, có lẽ có thể giúp nàng phục sinh đâu. Tuy rằng phục sinh chi trùng chuyện, nàng vô ý thức cảm thấy không có khả năng, lúc này lại vẫn là như người chết chìm, bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như, trông mong nhi nở thấy hắn. Ta giúp ngươi dùng dưỡng hồn mục. Thân hồn của nó sẽ bị tự nhiên dẫn dắt vào trong. Năm đó du lịch 3.000 giới vực thời điểm, hình như nghe nói cái kia Phật môn, ghi lại yêu thú đổi hồn chi thuật. Lư Duyệt trong tim cự khiêu. Cái này, ngươi nên thích đi. Càn Ma nghe được thanh âm, cười he he hỏi nàng. Lư Duyệt bận bịu lực mạnh chút đầu. Linh thạch, pháp bảo, còn có công phương pháp, lao già ta biết đến, nhưng có không ít lúc Lư Duyệt há hốc mồm, muốn nói, nàng cái gì cũng không cần. Chỉ cần có thể phục sinh nhà nàng bà bối. Có thế là Càn Ma hay là không cho nàng cơ hội nói chuyện, nghe nói ngươi còn có một cái song sinh thân thể tỷ tỷ, nếu là ngươi có thể làm cho nàng khu nở dê gọi ta một tiếng cha, lao già ta nơi này, còn có một cái thập giai băng giao tự nhiên luẩn hóa băng tinh. Lư Duyệt, nàng đột nhiên có chút chần chờ không chừng. Dài đến như thế lớn, vận khí của nàng, kỳ thật cũng không tốt, thiên hạ rất địa bánh loại chuyện tốt này. Lu cờ na ho đến phiên nàng hơn nữa còn muốn lôi kéo Cốc Lệnh Tắc cùng một chỗ ngộ nhỡ. Càn Ma cười he he đưa qua một quả nạ vật đeo. Đây là ngươi, long nha cá các loại ra một phủ, ta cho ngươi thêm được chứ. Lư Duyệt tiếp nhận nạ vật đeo, tinh thần xuyên qua đi thời điểm, nhìn thấy cái kia cuốn tại áo choàng bên trong, vẫn là không nhịn được đỏ mắt. Bất quá, con mắt của nàng, rất nhanh lại chuyển tới khối kia chưa ở trong hộp ngọc trên gỗ. Mới này một lát, nàng vừa mới đau đầu. Hình như liền nhỏ rất nhiều, dưỡng hồn mục chính phẩm là không thể nghi ngờ. Kia vậy bây giờ nhà nàng tiểu bà bối, nhất định đã ở đến bên trong. Chỉ cần nàng tìm tơ y nữ nhi Lư Duyệt bái kiến nghĩa phụ hắn cờ ân nở là cái tâm nguyện được đền bù nàng cần chính là nạp vật bội lý, đối nàng cực kỳ trọng yếu bảo bối lẫn nhau đều cần dưới, kiểu cách nữa, cu nở dê qua không có ý nghĩa. Lư Duyệt tại chỗ quỳ xuống, chính thức bái nhận nghĩa phụ. Liên tiếp ba cái đầu. Càn Ma cười lớn bị dưới thời điểm, cảm giác xương cốt của mình đều nhẹ ba phần. Tốt tốt tốt nữ nhi ngoan, phụ thân nơi này, còn có rất nhiều có thể giúp yêu thú tu hành đan dược, chờ ra một phủ, cùng nhau cho ngươi. Trầm Câu Tông nghiên cứu yêu thú nhiều năm như vậy, kẻ hèn mọn trợ đi đan dược, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghĩa phụ, cảnh cáo nói ở phía trước, Cốc Lệnh Tắc nơi đó, ta chỉ có thể nói một chút, nàng làm thế nào, ta không quản được. Ha ha ha vô sự Càn Ma cười to, Cốc Chính Phiền đối Cốc Lệnh Tắc không nhiều như vậy tiếc nuối, chỉ cần nàng nơi này qua là được. Còn nói nhận Cốc Lệnh Tắc, chỉ là tâm niệm của hắn khẽ động, nhưng có, cũng có thể không. Có càng tốt hơn, không tạm thời hắn cu nở dê không nội. Dù sao Cốc Chính Phiền hoàn toàn trở thành hắn về sau, nữ nhi của hắn, không phải hắn, cũng là hắn, lao già ta thích nhất là ngươi, nếu không... Cú nở dê sẽ không theo chạy vào này phá một phủ. Lư Duyệt trên trán cơ có chút nhảy được hoảng. Vị này đại năng nghĩa phụ, rất rõ ràng tính cách cũng có chút quái đản, chỉ sợ không phải người trong đạo môn. Nghĩa phụ, ngài là ma vực tu sĩ sao luôn luôn nghe An Xảo Nhi, nhịn không được tạm biệt mắt. Không tính lớn xối tuyết bên trên, nàng bị động toàn bộ hành trình nghe thấy được. Thối Lư Duyệt tại lễ nghĩa phụ về sau, mới hỏi người ta có phải hay không ma vực tu sĩ, hiển nhiên trước sớm liền khẳng định người ta thân phận, chỉ là vì cái kia linh quỏng, nàng không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Ai nàng rất muốn thở dài A đạo môn đại năng tu sĩ bên trong, có thế tu đến hóa thần hậu kỳ, nàng dù là không nhận ra, chân dung luôn luôn thấy qua. Vị này là lão phu nên tính là ma vực tu sĩ càn ma nhịn không được sờ soạn một bình linh rượu đi ra, cho Lư Duyệt rót một ly đồng thời, cũng cho chính mình rót một chén, bất quá vì tu hành, sớm không hỏi thế sự rất nhiều năm, tới, bồi vi phụ thật tốt chúc mừng uống một chén nồng đậm mùi rượu, đưa tới thời điểm, Lư Duyệt ở trong lòng thở dài thời điểm, vẫn là cùng một cái uống vào. Rượu này tên Tịnh Thổ. Càn ma không nghĩ tới nàng uống đến nhanh như vậy, mắt thấy nàng lại ngắm bình rượu thời điểm, nhịn không được về sau xê dịch, sau đó lại cảm giác không đúng, lại cho nàng đổ thời điểm, lại không giống lúc trước như thế đầy. Ngươi xem một chút này sâu như hổ phách nhan sắc, còn có chuyển động lúc, cả mà không tiêu tan phẩm chất, khi biết năm tháng không ít. Loại này nhiều năm láo tiểu, sao có thể một cái buồn bực đâu coi như nhất túy giải thiên sầu, cũng không phải ngươi dạng này hiểu. Trải qua đối nàng đại thủ bút, kết quả đến phiên rượu thời điểm, liền biến thành bà lao bộ dạng, Lư Duyệt là không khóc được cu nở dê cười không được. Bất quá, nàng đối với hắn tiểu quỷ thân phận, cũng không lại hoài nghi. Nhà ta sinh rượu, ra một phủ, hài nhi hiếu kính ngài mấy bình tốt, cam đoan cũng đều là nhiều năm. A Càn Ma bị cực lớn hạnh phúc đánh trúng. An Xảo Nhi xem lão nhân ra cái kia kích động bộ dáng, đột nhiên rất cảm khái Lư Duyệt trí tình trí nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần người khác đối nàng tốt, chỉ cần người khác trợ nàng, nàng cũng có thể ma vực tu sĩ lại như thế nào đã nàng không biết, đã người ta đúng là nguy nan thời điểm, thật sự rõ ràng cứu được đại gia. Vậy liền mở một con mắt, nhắm một con mắt đi tốt thật tốt càn ma vành mắt là thật đỏ lên, hắn lẻ loi trơ trọi sống ở trên đời này, thật đúng là không ai thực tình. Hiếu kính quá hắn đồ vật. Huống chi, nữ nhi của hắn nói được rõ ràng minh bạch, hài nhi, nàng ở ngay trước mặt hắn, nói nàng là hắn hài nhi đâu. Ông trời đối ta đến cùng không tệ, ta cu nở dê có hài nhi. Đến. Hát hôm nay chúng ta không say không về 6.000 đại chương bồi tội được chứ cầu chính bản, cầu nên cho phiếu, cho đi chưa xong còn tiếp.